Chương 193. Dẫn bạo khí âm sát. Nhạc Sơn bỏ mạng, Huyết Lang Bang bị diệt vong, đây không thể là nghi ngờ. Đây đã là tin tức nóng hổi nhất của Viêm Thành trong thời gian này. Thế lực đứng vững ở Viêm Thành gần 10 năm chưa từng sụp đổ, lại chỉ trong một tháng ngắn ngủi sụp đổ hoàn toàn. Đương nhiên, trong lời đàm tiếu này, nhân vật chủ chốt trong câu chuyện chính là Lâm Động. Tự nhiên được đồn thổi lên, lấy một chọi ba, và lại đối thủ còn lại nhờ là những cái cao thủ thành danh nổi tiếng gần Viêm Thành. Nhưng mà cho dù là vậy, hắn vẫn có thể đạt được chiến tích giết một trọng thương hai. Người thường chỉ cần bàn về chuyện này đã là cảm giác được máu thịt trong cơ thể sôi sục. Phong thái như vậy quả thực không thể không khiến cho người khác khâm phục. Và lại đặc biệt là tuổi tác hiện tại của người này vẫn chưa tới 20. Sự khâm phục đó càng trở thành sự kinh thán sâu sắc. Tiên phú này ở Viêm Thành gần trăm năm nay đều chưa từng xuất hiện qua. Có thể thấy được hậu bối như vậy, Lâm gia thực sự là may mắn. Trong nửa tháng kế tiếp, Huyết Lang Bang tiếng tăm hiển hách của ngày trước cũng dưới sự truy bắt không chút lưu tình của Thương hội Vạn Kim dần dần tiêu tan thành mây khói. Những tên tinh nghệ khá cứng đầu trong Huyết Lang Bang không có bất cứ tên nào chạy thoát được, trực tiếp bị Thương hội Vạn Kim tận diệt sạch sẽ. Những bang hội tầm thường nhìn thấy cảnh này thì cũng bỏ mặc không can. Những thế lực trước kia có mối giao hảo khá tốt với Huyết Lang Bang cũng ngay vào lúc này nhanh chóng xóa sạch mọi liên hệ của đôi bên, sợ bản thân mình bị liên lụy tới. Cùng với sự diệt vong của Huyết Lang Bang, thành danh Thương hội Vạn Kim ở Viêm Thành cũng là như mặt trời ban trưa. Ngược lại, nếu so với Thương hội Vạn Kim hùng mạnh, Lâm gia lại khép kín hơn rất nhiều, vẫn sinh hoạt sống như thường lệ. Đương nhiên, trải qua những việc này, những công việc làm ăn của Lâm gia ở Viêm Thành trở nên vô cùng thuận lợi, cũng không còn thế lực nào dám cản trở. Suy cho cùng, ai lấy đều hiểu, Thương hội Vạn Kim có thể chuyển bại thành thắng, chiến thắng Huyết Lang Bang, nguyên nhân lớn trong đó chính là do Lâm Động của Lâm gia. Lâm gia sở hữu một nhân vật đẳng cấp như Lâm Động, thực lực đỉnh cao, cho dù là Thương hội Vạn Kim cũng không thể nào so bì được. Kẻ nào còn dám đắc tội với bọn họ, chẳng khác nào đi tìm cái chết. Do đó, tuy nói thực lực chính chỉnh thể của Lâm gia có lẽ không cách nào đạt được trình độ như là Thương hội Vạn Kim, nhưng sau khi Huyết Lang Bang bị xóa sổ, Lâm gia nghiễm nhiên trở thành một thế lực đứng đầu mới ở Viêm Thành. Tại Viêm Thành, vì Thương hội Vạn Kim đã tiêu diệt tận gốc Huyết Lang Bang, gây lên sự huyền náo khá lớn. Thế nhưng Lâm Động lại không hề đặt chân ra ngoài lửa bước. Trong thời gian này, hắn ở lại Lâm gia vì biết được hắn sắp phải đi xa, cho nên không ít tiểu bối đều vội vàng đến thỉnh giáo vũ khí với hắn. Mà Lâm Động cũng không hề tỏ ra cự tuyệt. Suy cho cùng, thực lực Lâm gia có thể tăng thêm một phần, vậy thì hắn cũng có thể bớt đi một phần lo lắng. Oành! Trong thâm viên của Lâm gia, giữa không trung lóe lên một cái luồng ánh sáng màu vàng đậm. Một bên kim đài huyền phù phát ra một cái nguồn lực lượng áp bách vô cùng mạnh mẽ. Kim đài hiện ra màu vàng đậm, lớn ước chừng khoảng một trượng, cho người khác cảm giác lặng lề như núi. Có điều kim đài này cũng không như cô đọng cùng lúc Vương Viêm thi triển ban đầu, mà có vẻ như là hư tán một chút. Bang! Kim đài cuồn cuộn giữa không trung, sau đó rơi ầm xuống đất, trực tiếp sáng xuống, khiến cho tảng đá lớn vỡ vụn thành nhiều mảnh, thậm chí ngay cả mặt đất đều chấn động, lứt ra thành nhiều khe nứt lớn. Nhìn sức công phá đó, Lâm Động chỉ có thể khẽ lắc đầu, có chút không vừa ý. Kim đài chấn ma trưởng mà khi hắn thi triển ra uy lực hiển nhiên không bằng Vương Viêm, có điều cũng không lấy cái gì làm lạ. Yêu cầu tu luyện thấp nhất của kim đài chấn ma trưởng đó là cần phải đạt đến mức tạo hình cảnh, nếu không thì không cách nào ngưng tụ được kim đài. Sức công kích chỉ tương đối có hạn, không phát huy được khí thế chí cường của nó. Hiện tại Lâm Động tuy rằng bước vào nguyên đàn đại viên mãn, nhưng suy cho cùng cũng là một khoảng cách khá xa đối với tạo hình cảnh. Khi thi triển thiên lân kích pháp, hắn vẫn có thể mượn sức của thiên lân cổ kích đem uy lực phát ra, nhưng mà kim đài chấn ma trường này lại cần phải có thực lực của bản thân để chống đỡ. Mà Lâm Động có thể ở cấp bậc nguyên đàn đại viêm mãn đã đem kim đài cô đọng thành như vậy, nói ra đã là rất khá rồi. Nếu không phải hắn có tinh thần lực tương trợ, cũng không có cách nào đem nguyên lực cô đọng lại. Thực ra cái cấp bậc gọi là tạo hình cảnh này, nói một cách đơn giản chính là trình độ thao túng đối với nguyên lực. Chỉ có khi đạt tới trình độ đó mới có thể đem nguyên lực cô đọng thành các hình thái vật, từ đó mà có sức công kích mạnh hơn. Tinh thần lực của Lâm Động không yếu, khi thao túng nguyên lực, tinh thần lực cũng có thể tương trợ với nó, đạt được hiệu quả khá tốt. Đương nhiên con đường tu luyện tinh thần lực kết hợp với nguyên lực này cũng không chỉ có một mình Lâm Động thử qua, mà tuyệt đại đa số đối với cả hai việc này đều là rất nhập tâm, chỉ là một bên trọng một bên nhẹ mà thôi. Lâm Động ca. Trong lúc Lâm Động đang trầm ngâm, tiếng cười hoạt bát đầy sức sống của một thiếu nữ đột nhiên vọng lại. Nghe thấy âm thanh đó, Lâm Động cũng là mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp mặc một chiếc áo xanh nhạt ở nơi không xa. Chợt hắn nhanh chóng bước qua, ánh mắt nhìn qua khuôn mặt có chút tái nhợt của Thanh Đàn, chau mày nói: "Cơ thể không khỏe thì đừng có chạy." Khoảng thời gian này, khí âm sát trong cơ thể Thanh Đàn càng lúc càng trở nên lợi hại, nhưng Lâm Động lại không vội vàng lập tức để cho nàng sử dụng cực sát âm long tiên, vì hắn còn cần phải đợi đến lúc khí âm sát giữa trời và đất mạnh nhất trong tháng, cũng chính là vào đêm hôm nay mới có thể cho nàng sử dụng, sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Nghe vậy Thanh Đàn cũng chỉ là cười hi hi, làm mặt xấu với Lâm Động, sau đó nàng liền nắm lấy cánh tay của đối phương, vẻ mặt tinh tế đột nhiên trở nên ảm đạm, thấp giọng nói: "Lâm Động ca có phải rất nhanh rời khỏi đây đúng không?" "Muốn bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ thì cần phải có sức mạnh. Sức mạnh của ta hiện giờ không thể tùy tâm sử dụng mà bảo vệ mọi người được, cho nên ta cần phải có sức mạnh lớn hơn. Sức mạnh đó Viêm Thành ta không có được." Lòng bàn tay Lâm Động thương tiếc vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Đàn nói: "Muội cũng muốn bảo vệ Lâm Động ca." Thanh Đàn véo véo cái miệng đột nhiên nói: "Haha, vậy thì đợi đến khi muội vượt qua ta trước đã." Lâm Động chợt vui mừng, đột nhiên sờ cái cằm của mình nói: "Đêm nay có thể chế phục âm sát khí trong cơ thể muội, ngày sau muội dần dần khống chế khí âm sát trong cơ thể, thành tựu sau này dùng hai chữ kinh khủng để hình dung, vượt qua ta là chuyện rất đơn giản." "Thật sao?" Đôi mắt trong suốt xinh đẹp của Thanh Đàn sáng lên vui vẻ nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu, chứ có chút trầm mặc nói: "Có điều việc này hơi nguy hiểm, thậm chí là chí mạng." "Lâm Động ca, muội không sợ?" Như cảm nhận được sự do dự trong ngữ khí của Lâm Động, Thanh Đàn ngước mặt lên nói có chút do dự. Thấy thế Lâm Động cũng là trầm ngâm thêm lần nữa, cuối cùng gật đầu cười nói: "Ân, ta đi chuẩn bị trước, việc tối nay khá quan trọng." Nghe thấy thế Thanh Đàn cũng là vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, bước tiến nhanh nhẹn phiêu phiêu mà đi, giống như là một đóa hoa hồ điệp. Nhìn bóng dáng Thanh Đàn dần đi xa, sắc mặt Lâm Động có vẻ ngưng trọng. Vai của hắn Tiểu Điều lặng lẽ xuất hiện nói: "Nhắc nhở người trước, nếu như triệt để gây bạo tạc khí âm sát trong cơ thể cô ta không có cách nào thao túng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì ắt là mạng vong. Đương nhiên nếu như thành công đối với cô ta sẽ có lợi ích rất lớn. Đừng nói sau này, chỉ cần âm đan của cô ta thành hình, vậy thì thực lực tăng vọt, đến lúc đó cho dù là ngươi cũng khó mà thắng nổi cô ta. Thể chất này tuy rằng phải trải qua sự chui rèn đau khổ, nhưng một khi cởi bỏ được sự ràng buộc, nhất định trở thành thiên chi kiêu tử." Lâm Động khẽ gật đầu, hắn ngược lại không quan tâm đến việc Thanh Đàn trở lên mạnh như thế nào, chỉ cần nàng có thể sống sót một cách vui vẻ, đó chính là việc vui nhất của hắn. Nếu như không được như vậy, cơ thể Thanh Đàn cũng sẽ không chống đỡ được nổi được lâu. Nếu đã là vậy thì không bằng triệt để làm một lần. Vì chuyện lần này Lâm Động đã suy nghĩ hết nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, khí âm sát trong cơ thể Thanh Đàn đã bộc phát càng lúc càng gấp gáp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất chỉ được nửa năm, cơ thể Thanh Đàn sẽ không còn cách nào chống đỡ nổi sự xâm hại của khí âm sát. Nếu như vậy kết quả cuối cùng cũng là như nhau, thì đành liều một phen. Hồ, hít sâu một hơi, Lâm Động ngước nhìn bầu trời đang dần chìm trong bóng đêm, lẩm bẩm nói: "Nhất định sẽ thành công." Đêm khuya, nội viện Lâm gia trên thạch đài, Thanh Đàn đang yên tĩnh ngồi xếp bằng. Xung quanh nàng, khí âm sát dần dần bao quanh, thậm chí ngay cả thạch đài cũng bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh mỏng. Khí âm sát trong cơ thể Thanh Đàn cho tới lúc này vẫn chưa bùng phát, thì đã khiến cho hoàn cảnh xung quanh xuất hiện thay đổi. Khó mà tưởng tượng được khi nó bùng phát ra thì thực sự sẽ khủng bố đến mức nào. Dưới thạch đài, Lâm Động ngước nhìn bầu trời đêm, cùng với ánh trăng trên bầu trời dần nhạt, khí âm sát giữa trời và đất dần dần trở nên lồng lặng. Và lại, hắn có thể cảm nhận được những cái khí âm sát đó dường như không chịu khống chế, từng tia xâm nhập vào cơ thể Thanh Đàn. Hai mắt Thanh Đàn nhắm chặt, cùng với cái luồng âm sát khí xâm nhập cơ thể, hàn khí ẩn chứa sâu trong bên cơ thể làng cũng là xuất hiện vết tích. Từng tia hàn ý lặng lẽ thẩm thấu bên ngoài, hàn ý lặng lẽ thẩm thấu ra ước chừng khoảng nửa canh giờ, cơ thể Thanh Đàn đột nhiên khẽ run lên. Khí âm sát trong cơ thể bị hàn khí lồng lặc của trời và đất dần dần dẫn dụ ra. Vù vù, khí âm sát giữa không trung chuyển động, không ngừng tiến vào cơ thể Thanh Đàn, gây lên những cái âm thanh bạt gió. Hai mắt Lâm Động nhìn chăm chú Thanh Đàn, đợi sau khi âm sát trong cơ thể Thanh Đàn đạt đến điểm cực hạn, hai mắt hắn đột nhiên ngừng lại, bàn tay nhấc lên, một cái hộp đèn liền bay ra từ trong túi càn khôn, đem hộp đèn mở ra. Một cái viên đàn hoàn màu đen phát ra luồng âm sát khí tinh thuần dày đặc, chậm chậm bay lên. Bay lên cuối cùng dừng lại ở thiên linh cái Thanh Đàn. Vỡ, ánh mắt Lâm Động chợt lóe, bàn tay đột nhiên hạ xuống cực sát âm long tiên đó. Viên đàn hoàn này liền trực tiếp bạo liệt đi ra. Tiếp theo đó, dưới sự áp xúc của một cái nguồn tinh thần lực vô hình, viên đàn hoàn hóa thành những cái giọt dịch thể màu đen đậm, nhưng lại là lộ ra cái khí âm hàn vô tận rớt xuống đỉnh đầu Thanh Đàn, nhanh chóng xâm nhập cơ thể nàng. Oanh, cùng với những cái màu đen đậm đã hòa vào trong cơ thể Thanh Đàn, bỗng nhiên một luồng âm sát giống như là long quyền phong khủng bố từ trong cơ thể Thanh Đàn phóng ra. Dưới cái luồng âm sát khủng bố đó, ngay cả Lâm Động cũng là chấn động kinh hãi trong chốc lát. Chương 194, âm đàn màu đen. Khí âm sát đáng sợ giống như là một đầu sao long vậy, điên cuồng từ trong cơ thể Thanh Đàn bạo dũng phóng ra. Trong khoảng khắc đó khiến cho không khí trong viện trở nên lạnh thấu xương, giống như là những thanh đao vô cùng sắc bén phát ra hàn ý xâm xâm. Răng rắc, bãi đá mà Thanh Đàn đang ngồi xếp bằng lúc này đây trực tiếp bị cái khí âm sắt lạnh làm cho đóng băng lại, phát ra âm thanh nứt gãy vô cùng thanh minh, không ngừng nhanh chóng lan tràn ra. Cơ thể Thanh Đàn lại ẩn chứa cái luồng âm sát đáng sợ như vậy. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng quan sát nhìn cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy âm sát khủng khiếp như vậy. Dưới cái sự xâm nhập của âm sát đó, dù là hắn đều là cảm giác được vết tích màu máu thịt đang cuồn cuộn đọng lại. Hắn lập tức vội vàng thúc đẩy nguyên lực bao quát hết thân mình, cảm giác âm hàn đó mới giảm bớt phần nào. Thể sát ma vốn là chí âm chí hàn, những năm gần đây cô ta cũng không có thời khắc nào không ngừng hấp thu âm sát giữa trời và đất. Trải qua hơn 10 năm trầm lắng tích tụ đã là vô cùng lớn mạnh. Nếu như cô ta có thể nắm bắt chúng, vậy thì cô ta sở hữu một cái nền tảng tu luyện không gì có thể sánh bằng, thành tựu sau này không thể lường. Tiểu Điều cũng đã xuất hiện ở trên vai Lâm Động, nhìn qua hàn khí đang bao trùm trước mắt, mở miệng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn không hy vọng Thanh Đàn trở nên mạnh mẽ thế nào, chỉ cần nàng có thể bình yên, hắn đã mãn nguyện rồi. Oanh. Ngay lúc sắc mặt Lâm Động ngưng trọng quan sát, Thanh Đàn đang ngồi ở thạch đài, vẻ mặt đột nhiên hiện lên vẻ đau khổ, cơ thể rung lên một cách kịch liệt, khí âm sát từ cơ thể bộc phát ra. Trong mơ hồ có vết tích chuyển thành màu đen, và lại loại âm sát khí đó đột ngột trở nên vô cùng lồng lặc. Khí sát mà đã bị dẫn phát ra rồi. Thấy cảnh tượng này, Tiểu Điều cũng trầm giọng, thứ này mới chỉ là thứ đáng sợ nhất trong cơ thể của Thanh Đàn. Khí sát ma này, dù Lâm Động bị nhiễm phải e rằng trực tiếp bị đông cứng nguyên lực, sau đó toàn thân nát vụn. Khí sát màu đen nồng nặc như là từng tiếp xúc, từng dòng xúc tua màu đen khổng lồ quấn lấy cơ thể Thanh Đàn. Những cái luồng sát ma này đan xen lẫn nhau giống như là một cơn lốc màu đen cực lớn xông thẳng lên mây. À, cùng với khí sát không ngừng từ cơ thể tuôn trào ra, trong mắt của Thanh Đàn cũng hiện lên những cái tia màu đen, nhìn có vẻ quỷ dị. Tiếp theo âm thanh thống khổ khan khan chuyển ra trong miệng nàng ta. Xuy, trên tay của Thanh Đàn khí sát ma lượn lờ, sau đó tiến vào trong cự thạch trước mặt. Khối đá vốn dĩ là rất cứng, dưới sự xuyên thấu của nó dường như trở thành một miếng đậu hũ vô cùng yếu ớt. Thanh đàn sắp chịu không nổi rồi. Nhìn thanh đàn mái tóc dài đang bay loạn, cơ thể không ngừng rung lên, sắc mặt Lâm Động có chút biến hóa. Khí sát ma bộc phát quá kịch liệt, cần phải áp chế nó trước. Tiểu Điều suy ngẫm rồi trầm giọng nói, sử dụng thuần nguyên đan. Khí sát ma này vô cùng bá đạo, người không được nhiễm vào, nếu không sẽ lập cực kỳ phiền phức. Nghe vậy Lâm Động không có chút chần chừ, bàn tay vừa nhấc lên liền là vô số thuần nguyên đan lướt ra từ trong túi càn khôn, cuối cùng xuất hiện dày đặc trong không trung, ít nhất hơn 1.000 viên. Lấy ra hơn 1.000 viên thuần nguyên đan, lòng bàn tay Lâm Động chỉ huy một lần nữa, một cái luồng nguyên lực màu vàng sẫm từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra. Mà cùng lúc với cái luồng nguyên lực ấy tuôn ra, những cái thuần nguyên đan lơ lửng ở không trung lập tức xuất hiện vết tích bị hòa tan, cuối cùng hóa thành những cái luồng nguyên lực cổ động vô cùng hùng hồn đi. Sau khi đem 1.000 viên thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực, tay áo Lâm Động vừa vẫy, luồng nguyên lực này giống như là nước chảy thành sông, gào thét mà ra, cuối cùng âm âm rơi xuống thân thể thanh đàn, không ngừng dung nhập vào cơ thể nàng. Suy suy, cùng với nguyên lực tuôn xuống một cách mạnh mẽ như vậy, những cái trận khói đen do khí sát mà bộc phát ra dày đặc bao lấy cơ thể thanh đàn, xu thế chuyển động ấy cũng dần áp chế lại. Lâm Động hiện tại tuy rằng vẫn như cũ đối với khí sát ma này cảm thấy cực kỳ khó nuốt, nhưng hắn vốn có nguồn vốn không tệ, 1.000 viên thuần nguyên đan bị thôi hóa đó cũng có thể coi như là một cao thủ nguyên đan đại viên mãn toàn lực ra tay. Muốn áp chế khí sát ma vẫn là chưa thành thục trong cơ thể thanh đàn ngược lại không phải là chuyện dễ. Nguyên lực cuồn cuộn chút xuống, nét mặt thống khổ trên khuôn mặt thanh đàn cũng dần tiêu hao bớt phần nào. Mà ngay lúc lòng nàng trầm chút, một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng quát Lâm Động đột nhiên vang lên bên tai. Thanh đàn ngưng tụ tinh thần thu nạp khí sát ma, chỉ có thể đem khí sát ma trong cơ thể muội ép thành âm đan muội mới có thể khống chế nó một cách hoàn hảo. Nghe thấy tiếng quát Lâm Động, thanh đàn như tỉnh táo lại đôi chút, sau đó là vội vàng ngưng tụ tinh thần, dốc toàn lực thao túng khí sát ma dày đặc trong cơ thể hội tụ về phía đan điền. Cùng với sự thao túng của thanh đàn, những cái khí sát ma trong nội bộ cơ thể làng gào thét đến cũng nhanh chóng xuyên qua cơ thể. Những cái khí sát ma này mỗi khi xuyên qua kinh mạch máu thịt xương cốt đều khiến cho cơ thể thanh đàn run lên một cách dữ dội, một sự đau đớn như là bị dao cứa từ thẩm thấu ra bên ngoài bao lấy mỗi một bộ phận trong cơ thể nàng. Có điều tuy rằng khí sát ma xâm nhập cơ thể sẽ đem đến sự thống khổ mãnh liệt, nhưng trong lúc đau đớn thanh đàn cũng có thể cảm nhận được máu thịt xương cốt, thậm chí là phủ tạng trong cơ thể nàng đều đã trở nên mạnh hơn sau khi trải qua từng đợt đau đớn ấy. Loại cường hóa này cuối cùng cũng dần khiến cho thanh đàn thích ứng hoàn toàn sự bá đạo của khí sát ma đó. Cảm nhận được sự biến hóa này, thanh đàn cũng là cắn chặt răng cố gắng kiên trì. Nàng hiểu rằng nếu như có thể trải qua một cách thành công, thực lực là nhất định tăng vọt, đây là điều mà nàng muốn nhất. Vì nàng muốn không muốn mỗi lần đều nhìn thấy Lâm Động dùng đôi vai chính mình gánh hết gánh nặng của gia đình. Nếu như muốn giúp hắn, nàng không muốn trở thành vật trói buộc, cho nên bắt buộc trở nên kiên cường. Mà hiện giờ chính là thời khắc then chốt để trở nên mạnh mẽ, nhất định không được thất bại. Trong đôi mắt trong suốt mà linh động ấy lướt qua ý chí kiên định, hai tay thanh đàn nắm chặt lại, tâm niệm nhất động. Sau khi sát ma lượn lờ xung quanh nàng đột nhiên chuyển động, cuối cùng bị nàng trực tiếp hút trong miệng. Vù vù, những cái làn khói đen bám xung quanh nàng ngay lúc này chuyển động một cách điên cuồng, một đầu liên kết với thiên linh cái của thanh đàn, một đầu gào thét lên khiến cho âm sát khí trong vòng trăm trượng đều đã bị hút ngược lại. Điều này nhìn hành động kỳ quái ấy, Lâm Động cũng dần trở nên kinh ngạc, thân hình vội vàng lùi về sau một chút. Dưới sự chuyển động cuồng bạo của khí âm sát, ngay đến hắn cũng không dám tới quá gần. Hôm nay tuy là đêm khuya nhưng động tĩnh này tất nhiên sẽ có một số cao thủ phát giác được. Ánh mắt Lâm Động lướt khẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi xa, hắn cảm nhận được ở ứng đó có một nguồn nguyên lực ba động xuất hiện. Hiển nhiên một số cao thủ vừa bị động tĩnh thu hút đến. Thanh đàn hiện giờ không thể bị quấy rầy. Lâm Động chau mày, kiếm quang dưới chân thì chợt lóe, liền nhanh chóng bay lên, nắm tay lấy thiên ân cổ kích xuất hiện. Trường kích vừa vung lên, liền có một cỗ khí thế cường hãn tràn ra, các lơi trong viêm thành những cái tên cao thủ vốn bởi vì cảm giác được động tĩnh muốn đến gần thám thính, chợt thấy thân ảnh của Tiếu Liên đang lơ lửng trong không trung, sắc mặt chợt biến đổi. Đều là tự giác nhìn và dừng từng bước chân. Thành danh Lâm Động hiện giờ viêm thành đã không thể xem thường, thậm chí không ít kẻ xưng hắn là đệ nhất cao thủ của viêm thành. Hôm nay có hắn tọa trấn, ngược lại không kẻ nào dám nhìn trộm. Đó là hướng nhà Lâm gia, động tĩnh này xem ra có kẻ đột phá nguyên đan đại viêm mãn. Lâm gia này quả thực là tàng long ngọa hổ. Đúng vậy, ngày sau viêm thành này, e rằng Lâm gia mới là chủ nhân thực sự. Trong màn đêm có âm thanh mang theo sự kinh ngạc lặng lẽ truyền tới. Ở vị trí trung gương viêm thành, một nam tử sắc mặt như ngọc ngẩng đầu hướng Lâm gia có vẻ ngưng trọng. Hắn cảm giác được chỗ đáng sợ của luồng khí âm sát đó. Lâm gia này quả thực không tầm thường. Sau khi chấn áp những tên cao thủ đó, Lâm Động cúi đầu nhìn thanh đàn phía dưới. Lúc này đang có cái làn khí màu đen không ngừng khuếch tán trong cơ thể nàng. Trong những luồng khí đen đó mang theo sự bá đạo sắc bén vô cùng. Những nơi mà nó đi qua, trên mặt đất gần như biến thành một bức vùng đất lạnh màu đen. Cả thâm viêm đều là bị bao phủ bởi trong màu đen. May mắn Lâm Động biết được động tĩnh lần này sẽ không bình thường, cho nên lần này cố ý tìm một nơi vắng vẻ. Nếu không thì những hàn khí này sẽ thấm vào người, tạo nên thương tổn không nhỏ. Khí sát ma trong cơ thể cô ta càng lúc càng khủng khiếp rồi. Cô nàng này nghị lực không hề thua kém ngươi, có thể nhẫn nhịn được sự đau đớn khi sát ma nhập thể. Tiểu điêu quan sát kỹ thanh đàn đột nhiên nói. Bang, tiếng tiểu điêu vừa thốt ra, hai mắt thanh đàn đột nhiên mở ra. Hai đạo tia sáng màu đen rất quỷ dị bắn ra từ trong mắt nàng. Nơi những cái tia sáng kia đi qua, chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên. Vô số cái những cái cột băng màu đen trực tiếp bắn mạnh từ mặt đất. Ngay lúc hai mắt mở ra, hơi thở trong cơ thể thanh đàn bắt đầu xuất hiện một loại chướng động điên cuồng. Thiên nguyên hậu tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Chỉ trong mấy phút thời gian, thanh đàn trực tiếp vượt đến thiên nguyên hậu kỳ, cách nguyên đan cảnh chỉ còn một bước chân. Khi hơi thở đạt đến thiên nguyên hậu kỳ, cái miệng nhỏ của thanh đàn mở ra, khí sát ma gào thét xung quanh giống như là cơn lốc màu đen nhất thời tuôn xuống, cuối cùng chui vào trong miệng nhỏ của nàng. Có tất cả 10 cái cơn khí lốc sát ma khổng lồ quét qua, liền chỉ vài phút đều bị thanh đàn hút hết vào cơ thể. Ong ong, cùng với luồng khí sát ma cuối cùng hút vào trong cơ thể thanh đàn, mái tóc dài không có gió cũng là tung bay, đột nhiên dừng lại. Tiếp đó thanh đàn bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái luồng hắc quang trong miệng nàng lội lên. Hắc quang sắc bén, khí âm sát giữa trời và đất dường như bị hấp dẫn, không ngừng hội tụ lại. Cùng với vô số khí âm sát bị hút vào luồng hắc quang đó, hắc quang dần dần tích tụ, sau đó trong lúc đó chuyển động, dần dần ngưng tụ thành một viên nguyên đan màu đen thẫm lớn bằng ngón tay cái. Thể tích của nguyên đan vốn không được lớn, được bao bọc bởi một màu đen âm trầm. Màu đen đó dường như ngay cả ánh mắt cũng có thể lướt vào, nhìn qua có vẻ rất yêu dị. Hơn nữa, chính vào lúc nguyên đan màu đen thẫm này hình thành, hơi thở thanh đàn dưới sự kinh ngạc của Lâm Động và không ít cao thủ khác một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Sát ma thể một khi thức tỉnh sẽ là kinh khủng như vậy. Chương 195: Khai mở thạch phù. Nguyên lực ba động thật mạnh. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn nguồn nguyên lực dày đặc tỏa ra từ trong viên nguyên đan màu đen đó. Nguyên đan màu đen này hoàn toàn khác so với nguyên đan mà trước kia hắn từng thấy qua, vì trong đó hắn không cảm nhận được một chút lực lượng âm dương nào, có chăng chỉ là lực âm sát thuần túy tới cực điểm. Loại lực lượng âm sát này cực kỳ bá đạo và sắc bén, có thể tưởng tượng nếu như tương chiến với người khác sẽ đạt được hiệu quả mạnh mẽ tới mức nào. Loại thể chất thần âm này vốn rất thích hợp để tu luyện. Nói ra, chúng mới chính là thiên chi kiêu tử thực sự. Thể chất của cô ta hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đợi sau khi đã hoàn toàn trưởng thành rồi, vậy thì thành tựu không kém chút nào. Trong mắt của tiểu điều hiện lên ánh kinh ngạc. Tuy nói đây không phải là lần đầu tiên nó thấy loại thể chất này, có điều trong lòng khó tránh khỏi có chút ngưỡng mộ. Thể chất thuần túy này, việc tu luyện cũng có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Thanh đàn chắc là đã thành công rồi. Lâm Động hỏi. Ân, á nhát đầu này nghị lực thật tốt. Sự đau đớn của khí sát máy lại có thể bị cô ta nhẫn nhịn đến mức đó. Có điều, cũng may là ngươi đã sử dụng một nguồn nguyên lực lớn để áp chế khí sát ma đó lại. Nếu không thì nghị lực của cô ta có tốt chăng nữa, khó mà chịu đựng được sự xung kích đó. Tiểu Điêu gật đầu nói. Nghe vậy Lâm Động cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện của Thanh Đàn, điều mà hắn có thể giúp được cũng chỉ có hạn. Hôm nay thấy được nàng đã bình an, hắn cũng thấy yên tâm không ít. Ngay lúc Lâm Động thở phào nhẹ nhõm, phía dưới viên âm đàn màu đen lớn bằng ngón tay cái vẫn là đang xoay tròn, mà cùng với khí âm sát hút vào nó càng lúc càng nhiều, nguồn nguyên lực đang chuyển động phát ra từ âm đàn cũng càng ngày càng mạnh mẽ và sắc bén hơn. Âm đàn màu đen trong lúc chuyển động thể tích tăng lên với một tốc độ cực chậm, lát sau khi nó lớn được bằng một hột hồ đào cuối cùng dần ngừng lại. Lúc này trên bề mặt âm đan màu sắc trở nên âm trầm hơn rất nhiều, dường như mọi tia sáng đều bị nó nuốt hết, nhìn từ xa giống như là một cái hắc động. Tuy rằng nhỏ bé nhưng lại phát tán ra một luồng sức mạnh khiến cho người khác kinh hãi. Ngay lúc âm đan ngừng tăng trưởng, cái miệng nhỏ của Thanh Đàn khẽ hé, nó liền hóa thành một đạo hắc mang lướt xuống chui vào trong cơ thể của nàng. Oanh! Ngay sau khi âm đan tiến vào cơ thể Thanh Đàn, một luồng nguyên lực chuyển động cực kỳ mạnh mẽ cũng là ầm ầm bộc phát ra. Sự chuyển động mạnh mẽ đó trực tiếp làm cho khối băng màu đen kiên cố trong viện vỡ thành nhiều mảnh vụn, cuối cùng hóa thành hơi nước bốc lên biến mất. Thành công rồi sao? Cảm nhận được nguồn sức mạnh cường đại đang chảy trong cơ thể mà trước đây chưa từng có, đôi mắt Thanh Đàn cũng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Sau này khí sát ma trong cơ thể của muội sẽ không tùy ý bùng phát nữa rồi. Thân hình Lâm Động trầm trầm rơi xuống bên cạnh Thanh Đàn, nhìn đối phương mỉm cười. Thực lực hiện giờ của Thanh Đàn e rằng không thua gì so với một cao thủ nguyên đan cảnh đại viêm mãn. Như vậy cho dù hắn có rời khỏi Viêm Thành, nhưng Lâm già đã có một thực lực không yếu kém. Thời gian sau này Thanh Đàn tất nhiên sẽ trở thành người giỏi nhất sau hắn ở Lâm gia. Lâm Động ca, thực lực giờ muội không kém, có thể đi cùng huynh không? Thanh Đàn đột nhiên giơ tay lên, trên đầu ngón tay thanh mạch những cái dòng nguyên lực màu đen lặng lẽ chuyển động, nàng có chút mong đợi nhìn Lâm Động nói. Lâm Động khẽ giật mình, chợt không chút do dự lắc đầu. Hắn đi xa lần này không phải du ngoạn, thế giới bên ngoài nguy hiểm trăm lần so với ở Viêm Thành. Ở nơi đó, ngay đến hắn khó lòng mà nắm chắc có thể tự bảo vệ thân mình, sao có thể dẫn theo Thanh Đàn. Thấy biểu hiện đó của Lâm Động, Thanh Đàn nên biết việc này không còn gì để thương lượng, chợt chỉ có thể thầm thất vọng một tiếng. Thấy thế Lâm Động không khỏi cười, vỗ về sờ sờ cái đầu nhỏ của Thanh Đàn nói. Yên tâm đi, đợi đến khi tộc hội gia tộc bắt đầu, ta sẽ trở về. Đến lúc đó cũng là lúc tên đó phải trả món nợ. Lâm Động ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong lòng suy nghĩ, lòng hắn hiện lên những cái ánh sáng nhìn về phía một cái thân này ngạo nghễ như một con kiến hôi. Lâm Lang Thiên, 2 năm sau chúng ta gặp lại. Giải quyết được rắc rối của Thanh An, Lâm Động hiển nhiên coi như đã yên tâm hoàn toàn. Do đó trong khoảng thời gian 2 ngày còn lại, hắn ngược lại nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ngoài ra hắn cũng đem thuần nguyên đan trong tay chia hơn 1 vạn viên cho Lâm Chấn Thiên bọn họ. Số vốn này đối với Lâm gia mà nói là vô cùng to lớn. Có được nguồn vốn này, thiết nghĩ sự phát triển của Lâm gia cũng vững chắc hơn rất nhiều. Trong phòng tĩnh mịch, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, một luồng tinh thần lực nguyên động bắn ra trong mắt hắn, cuối cùng hóa thành một địa đồ tinh vực trước mặt, bay ngược trở lại. Phần địa đồ tinh thần này phần lớn là địa đồ của Vương Triều Đại Viêm, mà vị trí góc trái phía dưới địa đồ, một cái điểm màu đỏ, ở đó chính là nơi tổ phù tồn tại, cũng là mục tiêu lần này của Lâm Động. Trên tấm địa đồ tinh thần đó có hai viên tổ phù đang tồn tại. Có điều Lâm Động chỉ biết tấm này, còn một phần tấm địa đồ khác lại là vô cùng lạ lẫm, hiển nhiên không nằm trong ranh giới Vương Triều Đại Viêm, cho nên Lâm Động chỉ có thể định mục tiêu của mình trên mấy cái tấm này mà thôi. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điều cũng thoáng xuất hiện, mắt không hề chuyển dịch nhìn tấm địa đồ tinh thần đó. Khoảng thời gian này, ta đã che ra những tấm địa đồ chi tiết khác. Nơi mà tổ phù tồn tại có lẽ nằm ở chỗ quận Đại Hoang, biên giới phía tây của Vương Triều Đại Viêm. Lâm Động chỉ vào chấm đỏ đó lội lẩm bẩm nói: quận Đại Hoang là một quận thành rộng lớn ở phía tây Vương Triều Đại Viêm, diện tích phạm vi đều lớn hơn rất nhiều so với quận Thiên Đô. Có điều nơi đó do gần biên giới, vô cùng hỗn loạn, các tông phái thế lực cứ chen chúc nhau, lòng xả hỗn tạp. Nói ra, cho dù là thanh vọng của bốn đại gia tộc ở Viêm Thành ở đó đều là phải có phần suy giảm. Mức nguy hiểm ở nơi như thế này, những nơi như Viêm Thành, thậm chí là Thiên Đô quận không thể so sánh. Cái gọi là cao thủ nguyên đan đại viêm mãn ở Viêm Thành có thể hồ mưa gọi gió, nhưng ở nơi này có lẽ không có cách nào đạt tới mức đó. Có điều sống cùng với nguy hiểm suy cho cùng cũng là một loại cơ ngộ. Tương truyền trong mảnh đất rộng lớn đó có những cái bảo tàng vô tận, trong những thâm sơn ấy có không ít những cao nhân tồn tại, các loại vũ kỹ thần bí, công pháp vô tận. Chỉ cần ngươi có năng lực và cơ duyên thì những thứ đó có thể vượt lòng môn trở thành cao thủ tương đối ở Vương Triều Đại Viêm. Đương nhiên nếu như bất cẩn bỏ mạng tại nơi đó cũng là việc không có cái gì bình thường hơn. Địa đồ tinh thần này chỉ có một phương hướng đại khái, lại không biết được tổ phù ở nơi nào trong quận Đại Hoang, xem ra chỉ có thể đợi đến đó mà điều tra kỹ càng thôi. Lâm Động chau mày, đối với việc tổ phù ở một nơi nguy hiểm và hỗn loạn nhất ở Vương Triều Đại Viêm khiến hắn cảm thấy đau đầu, nhưng cũng đành phải vậy. Nơi đó hai tổ phù tồn tại, duy nhất hắn có thể chọn lựa chính là nơi này. Tiểu Điêu gật đầu nói: người định khi nào rời đi? Ở Viêm Thành cũng dừng lại một khoảng thời gian, cũng không cần thiết tiếp tục ở lại, ngày mai sẽ đi. Lâm Động trầm ngâm một hồi liền không chút chần chừ nói: nhưng nơi đó không giống như Viêm Thành nhỏ bé này, muốn có được tổ phù một cách thuận lợi, thực lực người phải nâng cao hơn nữa. Tiểu Điêu vuốt vuốt cằm nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết đạo lý này. Đừng thấy hắn hiện giờ rất có ưu thế ở Viêm Thành, nhưng sau khi đến quận Đại Hoang ấy vẫn chỉ là con số không. Còn việc nâng cao thực lực, hắn sẽ cố hết sức mình. Với thực lực hiện giờ của ngươi, có lẽ sẽ khai mở được ra một số thạch phù rồi. Khai mở thạch phù, Lâm Động thoáng kinh ngạc, chợt trong mắt hắn liền phát ra những cái tia nhìn gắt gao, ánh mắt chằm chằm vào Tiểu Điêu. Hắn biết rằng thạch phù thần bí này lai lịch rất tất nhiên bất phàm, năng lực mà nó sở hữu có lẽ không chỉ là những gì đó thể hiện ra. Mặc kệ hắn dò xét thế nào cũng không có cách nào phát giác ra năng lực thần bí khác của thạch phù. Xét tới lần này ở cổ mộ phủ, người giúp ta không ít, Điêu gia ta giúp người chút sức. Nhìn thần sắc đang mong đợi của Lâm Động, Tiểu Điêu cực kỳ đắc ý cười, thân hình chuyển động hóa thành một cái luồng ánh sáng lướt trong thạch phù trong lòng bàn tay Lâm Động, mà tâm thần Lâm Động trong giây phút này khẽ động, tinh thần lực theo đó mà vào. Trong không gian tinh thần tối đen so với trước kia đã sáng hơn rất nhiều, những luồng quang ảnh không ngừng thi triển trong những loại vũ kỹ Lâm Động từng luyện qua, ngay cả thiên lân kích pháp cùng với kim đài chiến ma trưởng đều có quang ảnh đang thi triển, và lại sự thi triển đó là vô cùng hoàn mỹ. Lâm Động sở dĩ trong khoảng thời gian nhanh như vậy nắm được hai loại vũ kỹ này cũng nhờ vào công phu của quang ảnh không ít. Lai lịch của thạch phù này vô cùng thần bí, và lại từng trải tay không ít cao thủ, mà những cao thủ ấy gục ngã đều sẽ đem những sở học đắc ý nhất của mình phong ấn trong thạch phù. Có điều thực lực người khá yếu, căn bản không cách nào đạt được. Tiểu Điều lượn lờ không gian tinh thần, ánh mắt nhìn nơi tăm tối đó nhàn nhạt nói: đẳng cấp người bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng về mặt vũ kỹ, duy nhất có thiên lân kích pháp với kim đài chấn ma trưởng có thể khá hơn. Có điều công pháp người tu luyện lại quá bất kham, đây chính là khuyết điểm hiện tại của ngươi. Nếu cứ tiếp tục như vậy khi giao thủ người khác, e rằng thực lực công pháp hiện tại của ngươi rất khó duy trì được lâu dài. Lâm Động yên lặng gật đầu. Tam Dương Quyết mán tu luyện chỉ là công pháp nhị lưu, mà lại là vũ khí của hắn như là Thiên Lần Kích Pháp cùng Kim Đài Chấn Ma Trưởng đều thuộc phạm trù thượng thừa. Khi thi triển, tuy y lực thật mạnh, nhưng lượng tiêu hao không ít. Tuy nói có sự chống đỡ của thuần nguyên đan, nhưng suy cho cùng không phải là kế giải quyết lâu dài. Nếu như trong thạch phù này có không ít cao thủ sở lưu vậy. Ánh mắt Lâm Động di chuyển nhìn về phía Tiểu Điêu. Hắc hắc, xem như ngươi may mắn. Vốn dĩ theo thường lệ e rằng sau khi ngươi bước vào tạo hóa tam cảnh mới có thể phá vỡ một số ấn phù mỏng manh, nhưng do nguyên nhân thời gian lâu dài, những ấn phù trong đó đã có phần suy yếu, hiện giờ cũng có thể giải phá một cách miễn cưỡng. Tiểu Điêu cười rát một tiếng, chợt hai móng tay đột nhiên di chuyển, đem tinh thần lực của ngươi đưa hết cơ thể của ta. Nghe vậy, Lâm Động cũng không do dự nhiều, tâm thần khẽ động, liền vô số luồng tinh thần lực quán chú tiến vào cơ thể Tiểu Điêu. Mà cùng với tinh thần lực tiến vào, cơ thể của Tiểu Điêu dần trở nên ngưng thực hơn một chút. Bất chợt, từ trong móng vuốt của nó bay ra tia sáng tự hắc. Những cái tia sáng ấy xuyên tòa tấn nhập trong không gian tinh thần tối tăm. Trong lúc mơ hồ, Lâm Động có thể cảm nhận được ở đó có một thứ đồ được ẩn chứa rất sâu, đang lặng lẽ vỡ tan. Những cái luồng chuyển động từ không gian tối tăm ấy phát tán ra. Một lát sau, móng vuốt Tiểu Điêu đột nhiên sỏ thám, một luồng lực hút bạo dũng mà ra. Một cái quang trụ màu vàng bắn ra mạnh mẽ từ nơi tối tăm, trực tiếp xé rách khoảng không tối đen, mang theo một luồng khí cương liệt bay vút đi, cuối cùng lơ lửng trước mặt Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động hướng về đạo kim quang đó, chỉ thấy trong đó dường như có một cái vòng dịu nhạt từ từ chuyển động. Trên vòng dịu nhạt vàng ấy có bốn chữ cổ truyện thoát ẩn thoát hiện, đại nhật lôi thể.